Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 718, mẹ chồng đến, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tuân không nói khi nào anh có thể trở về, nhưng Thẩm Nghiên biết, anh luôn dành dụng ngày nghỉ, chính là để trở về. Trên đường phải mất không ít thời gian, nên phải xin nghỉ khá nhiều nếu không. Cơ bản thời gian đều mất trên đường, thời gian thực sự ở bên Thẩm Nghiên sẽ rất y bình thường. Lục Tuân hiếm khi liên lạc với gia đình, thường chỉ gọi một cuộc điện thoại cho ông nội. Cũng tình cờ, ông nội biết chuyện con dâu của Lục Tuân mang thai, sắp sinh rồi. Lúc này, người trong nhà mới biết, Lục Tuân lén làm nhiều chuyện như vậy, nhưng gia đình lại không biết gì. Người khác không có ý kiến gì, nhưng mẹ ruột của Lục Tuân lại có ý kiến. Vương Liên nghe nói con dâu mà Lục Tuân tìm đã mang thai rồi, nhưng bà ta làm mẹ lại không biết gì. Sao có thể không có ý kiến? Thế là, lúc này bà ta lúc nào cũng lẩm bẩm ở nhà. Thằng út này, từ bé đã ít nói, nhìn xem, chuyện quan trọng như sinh con, cũng không nói với gia đình một tiếng, có phải chúng ta không hỏi, nó định giấu chúng ta cả đời không? Vương Liên cao lớn, trông có vẻ hơi vạm vỡ, nhưng khuôn mặt cũng có thể nhìn ra nét đẹp thời trẻ, nhưng Lục Tuân trông giống cha hơn. Vương Liên vừa nói xong, đã bị ông nội phản bác. Cô nhìn lại xem mình đang nói gì kìa, Tiểu Tuân như vậy rốt cuộc là do ai? Không phải là do cô làm mẹ thiên vị, từ bé đã không quan tâm, sao hả, bây giờ con trai cả không còn hy vọng nữa, bắt đầu nhắm vào con trai út rồi à, đã không quan tâm từ trước, bây giờ quan tâm nhiều như vậy làm gì? Ý của ông nội rất rõ ràng, chính là không muốn Vương Liên làm phiền cuộc sống của cháu trai. Hai vợ chồng nó có dự tính riêng. Ông nội sẽ không để con dâu này đến gây chuyện cho cháu trai. Cha, chuyện này cũng không thể trách con, lúc đó chồng con cứ ở ngoài, mấy đứa con đều là con chăm sóc, con vất vả biết bao nhiêu. Cũng chẳng thấy ai thông cảm cho con, bây giờ con quan tâm đến con trai út một chút thì sao? Dù sao thì, đứa bé trong bụng con bé kia cũng là cháu của nhà họ Lục chúng ta. Bà ta vừa nói vừa tự làm ra vẻ tủi thân. Nhưng mấy người trong nhà đều không để ý đến bà ta, rồi thấy Vương Liên vỗ đùi. Không được, tôi phải đến chăm sóc con dâu của Lục Tuân. Lão Lục, ông bảo lính đặt vé cho tôi, mấy hôm nữa tôi sẽ đi. Bà làm cái trò gì thế? Người ta bây giờ đang ở nhà mẹ đẻ, bà đến đó làm gì? Bà có thể làm được gì? Bà Lục Lục Kiến Quốc lập tức quát. Người vợ này của ông luôn nghĩ một đằng làm một nẻo, hoàn toàn không nghĩ xem. Sau khi mình đến đó sẽ gây phiền phức cho người ta như thế nào? Chưa nói đến chuyện trước đây con dâu này chưa từng gặp mặt, chỉ nhìn thấy ảnh. Thế mà tự nhiên, mẹ chồng lại chạy đến nói muốn chăm sóc cô, chăm cô ở cữ. Chuyện này không hù người ta C, H, E, T sao? Hơn nữa, mẹ ruột của Thẩm Nghiên đang ở bên cạnh, cần gì đến mẹ chồng tự nhiên xuất hiện này? Còn có, bây giờ Vương Liên đã quen sướng, trong nhà còn có lính phục vụ. Việc trong nhà ngoài ngõ đều không cần Vương Liên làm, đến đó rồi, không cần người ta chăm sóc là tốt lắm rồi, còn nói chăm sóc con dâu. Đây không phải là đùa sao, ông nội cũng cấm, không cho Vương Liên đến chăm sóc Thẩm Nghiên, chưa nói đến chuyện Thẩm Nghiên có cần bà ta chăm sóc hay không. Tự nhiên đến như vậy, cũng sợ gây phiền phức cho người ta. Diệu diệu thần kỳ nhưng Vương Liên là người như vậy, càng không cho bà ta làm gì, bà ta càng làm. Đặc biệt là lúc người trong nhà đều nói bà ta quậy phá, ngay cả con gái cũng bảo bà ta ở nhà, Vương Liên thực sự rất tủi thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là một hôm, bà ta nói muốn về nhà mẹ đẻ chơi vài hôm, rồi lén mua vé tàu đến tỉnh H, cách Chương.